chăn phòng the đón cha mẹ về. Xuân âm u lắt leo trong muôn suối mơ mừng reo, rồi theo nắng lên từ cha chói chăn lòng mẹ. Xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi, xuân xuân ơi. Xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi, xuân xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. Xuân đời xuân vui, xuân đẹp trong ý thơ, đẹp trong tiếng ca, đẹp trong sắc muôn ngàn hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.